Chương 251, muốn liền. Đem hai mẹ con cùng một chỗ ôm. Theo trước đó bị mủ vàng tơ dính hút lại cảm giác đơn giản giống nhau như lúc Ô Nhị Mao nghĩ thầm. Tại sao lại là ta mà chuyển con ngươi Ân Lưu Phong? Hắn liền me a kêu lên sơ ha y Ân Lưu Phong. Hắn kém chút nhảy dựng lên. Nếu không phải hắn có thế cảm giác được, xuất hiện ở trước mắt cự hình năm màu con nện, cũng không có tản mát ra khí tức tà ác. Hắn khẳng định nhảy nổ rồi Yến Tử Thiểu tắc thì ngẩn ngơ. Đây là cái gì hình người con nhện quân hoan vơ vét trong bụng tri thức, nhưng không. Có kia số một thú linh, có thể cùng trước mắt tôn này con nhện hình thái nhất trí, nó thực sự quá đặc biệt. Đây là một cái nửa người trên có được nữ tính uyển chuyển đặc thù, nửa người dưới lại hiện con nhện hình dạng, toàn thân màu sắc sặc sỡ hình người con nhện, mà nó trong miệng phun ra một đầu tơ nhện, đang xoạch tại Nhị Mao trên đầu. Ân Lưu Phong không dám tùy tiện xuất động, cô nãi nãi. Xin hỏi đây là cái gì? Mặt mày ôn hòa Yến Du không trả lời, nhưng nàng đã hướng hình người con nhện đi đến, người sau cấp tốc không lời, hướng Yến Du cung kính bái hạ, cũng tản mát ra như dã thú hống lô âm thanh. Không nghĩ tới ngươi đã có thế hóa ra hình thể. Yến Du hơi có cảm khái chạm đến lấy nhện lớn một đầu chân trước, làm khó ngươi ở chỗ này ngạnh kháng lâu như vậy. Từ cực phát ra tính liên tục tiếng hô nhện lớn, dùng một cái khác đầu chân trước nhẹ cọ sát Yến Du. Hiện ra đối nàng thân mật cũng không muốn xa rời. Bởi vì cái này hình người nhện lớn, kỳ thật chính là toàn bộ phong ấn hóa hình, nó là Yến Du tạo vật, cho nên trời sinh nó đối sáng tạo người khác, tồn tại thân cận chi tình. Có thế Nhị Mao liền không rõ, không phải, kia cái gì, đại tiểu thư, nếu nó là chúng ta người, vậy nó cái này chuyện ra sao? A hút ta làm gì nó đang giúp ngươi chữa thương? Yến Du lại nói, A Nhị Mao cảm thấy mình rất khỏe mạnh, không cần chữa thương đi, hơn nữa loại này chữa thương, thế nào cảm giác phải ăn hắn một dạng, tốt sợ ngươi trước đây bị nhốt thành bọc mủ rất lâu, tinh thần đã gặp tới trình độ nhất định hủ hóa, dưới mắt nhìn không ra vấn đề gì, nhưng ở ngày sau, rất có thể sẽ giống như ứng long chi tổ như vậy, đồng nhiên bị khống chế, nó đang giúp ngươi tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nha Nhị Mao mặc dù còn là cực kỳ bài xích loại này chữa trị pháp, nhưng hắn đã có thể nhịn bị sền sệt hàm chứa, dù sao cũng so ngày sau biến thành khôi lỗi mạnh mẽ. Bất quá hắn sau này cũng không tiếp tục ăn sền sệt đồ vật thật, mẹ hắn buồn nôn nội tâm tràn ngập thơm ảnh Nhị Mao, chỉ có thể cầm khăn lau lau dần dần chạy xuôi đến trên mặt hắn nước bọt, cả người thật không tốt lắm. Ô mà đám người lực chú ý cu nở dê chưa từng sự tình Nhị Mao trên thân, chuyển hướng ngay tại bay là tả lấy ngũ thải thần quang không gian, Yến Tử Thiều còn nhạy càng hỏi, những thứ này ánh sáng ta giống như rất muốn cùng bọn chúng cộng minh. Nói như thế nào đây, rất có dục vọng thân cận. Bọn chúng, bởi vì đây là tinh thuần nhất ngũ hệ thần nguyên quân hoan lúc này nhận được, cũng vì vậy mà có một ít hô hấp khó khăn, đây là tại ngoại giới, sớm đã không tồn tại ngũ hệ thần nguyên, là thiên địa nguyên năng chi hạch tê Ân Lưu Phong cù nở dê hít một hơi khí lạnh, tiếp đó hắn liền vội vàng ngồi xếp bằng, các ngươi đừng quấy rầy ta, ta muốn tu luyện, không đột phá nguyên anh cảnh, ta không đi ra rồi so Ân Lưu Phong mạnh một chút quân hoan. Hắn tắc thì hướng Yến Du đám người trước túi lưng người đưa. Nờ dê đầu, mới vội vàng đi theo nhắm mắt tu luyện đi phải biết tại bên ngoài, cung cấp kim đan cảnh cường giả đột phá nguyên anh cảnh cần thiết thiên địa nguyên năng, sớm đã 10 phần mỏng manh càng không nói đến bực này tinh thuần đến có thế phát sáng ngũ hệ thần nguyên. Nguyên anh cảnh, thông tục phần có tinh thần nguyên anh cảnh, cùng thịt, thần nguyên anh cảnh hai giống, tại triệu linh sư giới, có thiên phú triệu linh sư rất dễ dàng tại phương diện tinh thần. Tiến cấp đến nguyên anh cảnh, có thế nhục thân mong muốn đồng bộ tiến cấp cũng rất nạn, rất khó, cho nên triệu linh sư từ cấp 5 bắt đầu, cơ hồ đều chỉ có thể là liên tiếp tăng trưởng tinh thần lực, nhục thân rất khó lại có bổ ích, dù sao triệu linh sư vốn cũng không thiện rèn luyện thân thể, cho nên càng cao cấp triệu linh sư, khả năng thọ mệnh càng ngắn. Bởi vì mỗi lần gọi đến cường đại thú linh lúc, triệu linh sư yếu ớt nhục thân, chắc chắn sẽ nhận một lần trọng thương thật lâu mới có thể khôi phục, thậm chí vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nhưng bây giờ tiểu ngư nhi, nếu không có việc khác, ta cũng trước tiên ở nơi này tu luyện sao? Giống như kích động Yến Tử Thiểu, hắn là cố nén dục vọng, hỏi trước một chút muội muội nhưng còn có khác căn bài. Không việc gì, ủng hộ. Yến Du vô vô nàng nhị ca bả vai, cu nở dê hy vọng nàng nhị ca có thế nhờ vào đó đem nhục thân đột phá, có lẽ sẽ cho hắn không cách nào nghịch biến hoạt giao nhục thân, mang đến chuyển cơ. Đây cũng là Yến Du tâm bệnh, nàng mỗi lần nhìn thấy nhị ca cẩn thận từng ly từng tí ôm tiểu bảo, còn không dám lâu ôm lúc, đều biết hắn là lo lắng quấn tới đứa con yêu, dù sao trên người hắn lông bẩm gai ngược quá nhiều, quá cứng rắn. Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Phảng phất biết rõ Hiến Du đang suy nghĩ gì, Dung Đại Tư Mệnh ngược lại là có cái đề nghị, Tư Mệnh phủ thần cảnh cũng có thể giúp nhị cứu ca. Hiến Du lập tức bên cạnh con ngươi nhìn về phía cái này Đại Tư Mệnh, giúp thế nào chờ đến Vương Đô, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi liền biết. Được. Hiến Du tưởng thật đáp lại, bất quá hắn không phải ngươi nhị cứu ca. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Hiến Du, liền tính hai ta không đại hôn, hắn là tiểu bảo nhị cứu cứu, tự nhiên cũng là bản Tư Mệnh nhị cứu ca. Hiến Du, còn có thể tính như vậy, nàng thế nào không biết hết lần này tới lần khác đây cũng không phải là vấn đề, bởi vì người ta Đại Tư Mệnh còn nói, hơn nữa nhị cứu ca chính mình QNZ không phản đối, ngươi không thể thế nhị cứu ca làm chủ. Sọ não ẩn ẩn làm đau Hiến Du mấp máy môi, ta không cùng ngươi hung hăng càng quái, dưới mắt ta còn muốn khôi phục tu vi, nơi đây mặc dù đã khôi phục, nhưng chúng ta ra ngoài vết nước, thực sự vì vậy mà bị đậy kín, bằng vào ta trước mắt lực lượng, còn không cách nào mở ra phong ấn. Đi thôi. Đại Tư Mệnh biểu thị không có chút nào ý kiến, đồng thời tự giác biểu thị, ta lại chiếu cố tốt tiểu bảo, một hồi hắn tỉnh lại, liền cho hắn làm ăn. Yến Du gặp hắn không còn hung hăng càn quái, cảm thấy hơi lỏng khẩu khí, lại tiến lên đi xem nhìn tiểu tể tể, gặp hắn cuộn tại cha hắn trong ngực, ngủ say sưa, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng toát toát hai lần, xem ra là thật đói bụng. Mà đang nhìn nhiều như vậy cay ánh mắt buồn nôn quái vật sau đó, Yến Du cảm thấy, đứa con yêu càng đẹp mắt rồi phấn phấn làm trơn, phảng phất tinh điêu tế chắc phấn châu nhi, quan trọng là còn rất sống động, rất đáng yêu yêu. Thế là Hiền Phu Lương phụ Đại Tư Mệnh còn khéo hiểu lòng người, hỏi, muốn ôm sao không được. Yến Du sợ chính mình ôm liền không muốn buông tay, nhưng bây giờ nàng còn không có không dài lâu xoa xoa xoa bóp đứa con yêu, còn phải chờ một chút. Chỉ là nàng mới ứng xong, người ta Đại Tư Mệnh đã đưa tay ra cánh tay, sắp tới tại gang tấc nàng cuốn vào trong ngực, cùng con trai, cùng nhau cuốn ôm rồi động tác kia tự nhiên cực kỳ lệnh cũng liền vào lúc này vù vù toàn bộ không gian đều tại có chút rung động. Hình như có cái gì dẫn động toàn bộ phong ấn. Cùng thời khắc đó hống sắc thực tại hợp lực dẫn động trận pháp cổ lao ứng long, nó ý đồ mở ra trận nhãn, đi theo bên trên nó quân thượng, cho nên cái này ba động tĩnh, chính là nó chỉnh ra tới. Nguyệt Minh Hà QNZ bởi vì nó động tác mà tái khởi gợn sóng, bất quá cổ lao ứng long đã khôi phục thanh tỉnh, cho nên nó khống chế lực lượng, cũng không lại chấn động tới sóng biển ngập trời. Nhưng bờ sông bên trên người đã như chim sợ cành cong. Cái kia giao đài tiền tông Tạ Diệu càng là liên miên phát ra tiếng, nhìn ta tông đại sư tỷ nói không giả đi tình huống này, rõ ràng chính là thất bại dấu hiệu cái này Trần Thuần Phong đang muốn nói chút gì đó. U Đô Thành trên không vốn là đang dần dần tiêu tán sơn hải quyển, giờ phút này lại vừa vặn hoàn toàn biến mất mà trước sớm Đại Tư Mệnh mở ra thần chi kết giới, QNZ bởi vì hắn thời gian dài không trở về mà triệt để tiêu tán. Không ổn Trình Khoát sắc mặt dần dần ngưng trọng, thầm nghĩ có lẽ hắn thực sự về trước Vương Đô. Thanh Ngải Phong cũng có chút dao động, chủ yếu là Sơn Hải Quyển tiêu thất, cực kỳ xung kích mọi người ở đây lòng tin, lại thêm Đại Tư Mệnh khí tức cu nở dê tản, Nguyệt Minh Hà liền tái sinh gợn sóng Tạ Diệu liền nhờ vào đó lần thứ hai phát ra tiếng, chư vị Sơn Hải Quyển không tại, chúng ta thủ vững cu nở dê không có chút ý nghĩa nào, không bằng xin hỏi cố thiếu Tư Mệnh, từ ta đại sư tỉ định ra đến tiếp sau điều lệ, cũng tốt hơn ở đây mù thủ. Ta đồng ý Tạ huynh lời nói. Rốt cục có thể phát biểu lập trường Lương Thành Khôn lập tức biểu thị. Trần Thuần Phong lại tại trầm mặc, Trình Khoát QNZ không tỏ thái độ, bọn hắn hiển nhiên còn đang do dự. Ân Tầm Dực ngược lại là rộng thoáng lên tiếng, chư vị nếu muốn lui, bản vương không lời nào để nói, dù sao bản vương không có quyền hiệu lệnh các ngươi, nhưng ta U Đô quân tuyệt sẽ không rút lui chư vị thế nào, xin cứ tự nhiên, nhưng mời không phải ảnh hưởng ta U Đô quân. Thủ hộ U Đô Thành ta nghĩ, đây là cơ bản nhất nhân tính, khẩn cầu chư vị. U Đô Vương nói quá lời, chúng ta lại thủ một ngày A Trần Thuần Phong sau cùng nói ra. Trình Khoát QNZ trầm mặc đi theo. Nhưng Tạ Diệu tắc thì mang theo giao đài tiên tông người, triệt hồi tìm Cấu Nguyên Xu. Mà giờ khắc này Cấu Nguyên Xu, nàng lại tại trong lúc chữa thương phát hiện.